Konoha Chi Quang, chương 177, đoạt ngươi thường nói. Góc truyện audio.com. Chấm, Trác Thí Độ Lượng, một đám thượng nhẫn đều ẩn ẩn hưng phấn lên. Danzo trưởng lão tự nhiên không cần nhiều lời. Làm nhị đại hỏa ảnh đệ tử, tam đại hỏa ảnh, bản thân, thực lực là không thể nghi ngờ cường đại. Mà Soseki là một chỗ khác trên chiến trường thanh danh vang dội anh hùng. Thậm chí để nhẫn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhẫn đao thất nhân chúng xóa tên. Thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hai kẻ như vậy đánh nhau, nhất định rất lợi hại có ý tứ. Bọn họ ngược lại không lo lắng hai người thụ thương. Một cái kinh nghiệm phong phú, một cái có phi lôi thần. Nghĩ như thế nào đều vấn đề không lớn. Mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ trống trải hạp cốc. Từng ấy năm tới nay như vậy, người vẫn là thứ nhất dám chủ động ra tay với lão phu. Đứng tại đối diện, Danzo âm dương quái khí nói ra. Vì Konoha, ta cũng chỉ có thể mạo phạm. Soseki nói xin lỗi. Nghe được Soseki treo ở bên miệng. Vì Konoha, Danzo trong lòng một trận dính nhau. Đây chính là hắn thường nói. Nghĩ tới đây, Danzo tức giận trong lòng. Cũng không tất tất, trực tiếp một đạo chân không ba phun ra. Soseki không dám thất lễ, vội vàng hướng một bên tránh ra. Danzo phong độn thế nhưng là có thể đánh tan Susanoo. Mặc dù là tại thông linh thú trợ giúp dưới làm đến, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người. Phong nhận tại mặt đất xẹt qua, giống như là cắt đậu hũ một dạng đem nguyên một khối nham thạch cắt chém. Soseki ở chỗ đó mặt cũng ở chính giữa. Mở ra cự thạch hướng hạp cốc phía dưới rơi đi. Soseki tại thất bại nham thạch bên trên dùng lực dẫm mạnh. Mượn phản xung lực nhảy hướng hạp cốc một bên khác. Bất quá, lần này lại là Danzo càng nhanh. Quanh thân quấn quanh lấy lam sắc chakra hắn. Sớm đi vào hạp cốc một bên phát động phi tiêu đâm tới. Nhưng Soseki phản ứng đồng dạng không chậm. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền giơ lên phi tiêu đón đỡ. Quảng cáo, keng, Danzo lực lượng tuy nhiên không kịp Soseki. Có thể mượn trợ tốc độ tăng thêm cũng cùng Soseki liều cái tương xứng. Song phương rằng co ở giữa. Soseki trên thân đột nhiên phát hiện ra từng đạo hắc sắc ấn ký. Từ nghiệp chú chói trì ấn. Bắt lại ngươi. Danzo đục ngầu đồng tử hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này vậy mà sẽ bất cẩn như vậy. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tối ra tay độc ác thời điểm, lại phát hiện mình thân thể đồng dạng không thể động đậy. Chú ấn chúng sinh bình đẳng. Bởi vì một bộ phận phong ấn thuật tính bí mật, làm phòng bị đánh lén, Soseki liền sớm trên người mình bố trí tốt phong ấn. Để thi thuật giả chakra cùng tự thân tương liên, đạt tới ngang nhau phong ấn hiệu quả. Đây coi như là hắn từ tà thần dạy thuật bên trong thu hoạch một số linh cảm. Đáng chết, tiểu quỷ này phong ấn thuật làm sao quỷ dị như vậy? Mắt lớn chừng mắt nhỏ, rơi vào đường cùng, Danzo đành phải mở ra phong ấn. Sau đó, hắn liền lấy cực nhanh tốc độ cùng Soseki kéo dài khoảng cách. Đã phong ấn thuật vô pháp có hiệu quả, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn tiếp tục cùng Soseki cận thân chiến đấu. Tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Soseki đối với Danzo phong ấn thuật cũng không thèm để ý, chỉ là trong lòng kinh ngạc. Đây là hắn trong ấn tượng cái kia khô mục trì độn Danzo sao? Xem ra, nguyên chứ chung cánh tay kia đối thân thể của hắn gánh vác quả nhiên rất lớn. Soseki âm thầm tính toán, phong độn chakra hình thức dưới Danzo, tốc độ thậm chí không thua gì tiên nhân hình thức dưới hắn. Đương nhiên, tiên nhân hình thức tăng phúc cũng không chỉ là tốc độ. Đối mặt toàn thịnh thời kỳ Danzo, Soseki cũng buông xuống cố hữu ấn tượng, trực tiếp tiến vào duy nhất một lần tiên nhân hình thức. Làm sao lại nhanh như vậy liền tiến vào tiên nhân hình thức? Danzo có chút hoang mang. Soseki học hội một chiêu này thời gian còn không dài. Viễn Trình truyền lại tình báo khó khăn lại nhất định không có khả năng miêu tả sở hữu chiến đấu chi tiết. Cho nên hắn là thật không rõ ràng vì sao lại dạng này. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Danzo cũng không nhiều xoắn suýt. Hai tay cấp tốc kết ấn, từ trong miệng thốt ra một đạo mãnh liệt cuồng phong. Phong độn chân không ngọc, giống như súng máy đồng dạng chân không ngọc xuyên thủng không khí. Bưku bưku hướng Soseki phóng tới. Phong độn thiên diện phong. Soseki trực tiếp dùng phong độn phản kích trở về. Hơn ngàn đạo nhỏ bé phong nhận tạo thành cuồng phong đón lấy đối phương. Hai đạo cuồng phong hội tụ đến cùng một chỗ. Ngay cả thiên tượng đều biến đổi. Nguyên bản treo tại thiên không mây đen bị quét đến tản ra. Bộc phát ra một trận đáng sợ uy thế sau hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Tại cái này để người ta mở mắt không ra trong cuồng phong. Soseki phi nhanh đột tiến. Vung vẩy trọng quyền để phía trước không khí đều áp xúc thành pháo không khí oanh ra. Phảng phất pháo đài di động. Mỗi một quyền đều là trọng hình hỏa lực áp chế. Rơi vào cứng rắn nham thạch bên trên. Trong nháy mắt chính là một cái tiểu hình vẫn thạch khanh xuất hiện. Bất quá, Danzo khô quắt thân thể lại là phát huy ra cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp linh hoạt tốc độ. Tùy tiện trốn tránh đồng thời. Vẫn không quên miệng phun cuồng phong tiến hành phản kích. Một cái lực lượng áp chế. Một cái cực tốc cắt chém. Giao thoa mà qua dư ba tại bốn phía đại địa bên trên tàn phá bừa bãi dẫm đạp. Ngắn ngủi mấy phút, liền để cứng rắn mặt đất hiện ra răng khắp nơi hẹp dài khe rãnh. Nhẫn thuật, thể thuật, phòng ấn thuật, hai người kia đều là quái vật sao? Ta chuyên tinh một hạng liền đầy đủ khó. Nhưng bọn hắn cơ hồ liền khiếm khuyết đều không có. Phòng ấn thuật so đấu nhìn không hiểu. Nhưng nhẫn thuật phương diện là Danzo trưởng lão mạnh hơn. Thể thuật phương diện là Soseki lợi hại hơn. Danzo trưởng lão có loại thực lực này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là Soseki, ngắn ngủi thời gian 2 năm liền trưởng thành đến một bước này. Thật sự là đáng sợ. Đối với Soseki thực lực ấn tượng còn dừng lại tại trong truyền thuyết tất cả mọi người là không dám tin. Vạn Mako M theo bọn hắn nghĩ. Trận chiến đấu này hẳn là Soseki nương tựa theo phi lôi thần chi thuật cùng Danzo không ngừng lượn vòng. Sau cùng miễn cưỡng đánh ngang mới đúng. Quảng cáo, có thể cho đến bây giờ, Soseki liền phi lôi thần chi thuật đều vô dụng ra liền có thể cùng Danzo đánh cho có đến có về. Đơn giản để bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt. Trên trận, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại khái thăm dò Danzo thực lực về sau. Soseki cũng buông tay buông chân. Từ túi công cụ bên trong móc ra người đứng đầu bên trong kiếm hướng Danzo vọt tới. Lão phu sớm liền chờ ngươi đấy. Thông linh thuật mộng heo vòi. Danzo lấy chính mình tốc độ nhanh nhất triệu hồi ra hình thể to lớn thông linh thú mộng heo vòi. Sau đó hạ đạt chỉ lệnh. Dùng công suất lớn nhất thổi bay những này Shuriken. Đừng cho bất luận cái gì Shuriken tới gần lão phu. Sau một khắc, cuồng phong đột khởi. Phạm vi cực lớn cuồng phong tại hạp cốc ở giữa tàn phá bừa bãi. Shuriken còn không có tới gần. Liền bị thổi làm không nhìn thấy ảnh giả. Ha ha, phi lôi thần thế nhưng là nhị đại hỏa ảnh mở phát ra tới thuật. Lão phu so ngươi càng hiểu phốc. Lời còn chưa dứt, Danzo liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Soseki nhất quyền đánh bay. Làm sao có thể, ta rõ ràng, trên không trung bay ngược Danzo một mặt không dám tin, có thể không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Soseki lại như bóng với hình ra hiện tại hắn phía trên. Cao cao nâng lên đùi phải như búa bén đồng dạng tấn mãnh đánh xuống. Danzo chỉ có thể hai tay khoanh cản trước người. Một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó như đạn pháo trùng điệp oanh xuống mặt đất. Oanh, khắp nơi kịch liệt rung động. Hạt bụi nổi lên bốn phía. Soseki lại thuấn di tiến hạt bụi bên trong. Nhưng lúc này đây cũng là bị Danzo ngăn lại. tiếp lấy liền bị một đạo cuồng phong bức cho lui. Hắn bị bức lui đồng thời, chung quanh hạt bụi cũng bị cuồng phong thổi tan. Để mọi người thấy rõ giữa sân tình thế, một cái cự đại hầm động xuất hiện trên mặt đất, giống như bồn địa. Danzo thì là suy yếu khục lấy máu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.